Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, kẻ phản bội tội không thể xá. Tiên sinh, tôn kính hải tặc tiên sinh, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta có thể đem tích xúc cho hết các ngươi, chỉ cầu thả ta một con đường sống. Xuyên thẳng qua tại che kín cây dừa thần bí ở trên đảo. Vương Húc cùng Hắc Dâu Ria đi ở phía trước. Đằng sau là hai cái bị dán tại trên cây trúc. Từ hải tặc dơ lên hình người tế phẩm. Hắc Dâu Ria tế phẩm là một cái thanh niên mục sư. Hắn leo lên Annie nữ vương báo thù hào. Ý đồ để Hắc Dâu Ria quy y tại chủ vinh quang dưới. Rất hiển nhiên, người mục sư này thất bại. Hắc Dâu Ria không giết hắn không phải là bởi vì nhân từ, mà là Bất Lão Tuyền cần một người sống sung làm tế phẩm. Cùng Đại Nghĩa lẫm nhiên lên thuyền, khóc ròng ròng lấy cầu sinh mục sư so sánh, Vương Húc tế phẩm phải tốt hơn nhiều. Giác chỉ là nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu người nhà của mình năng có cái tốt kết cục. Về phần hắn mình, Giác đã không ôm hy vọng. Hắn biết mình duy nhất giá trị liền là làm tế phẩm bị tiêu hao tại tế đàn bên trên, trở thành bị hiến tế rơi quỷ xui xẻo. Một đường hướng về phía trước, tại trên hải đảo đi hơn 20 phút, hải thần di tích đập vào mi mắt. Đây là một cái cỡ lớn động rộng rãi, bên ngoài đứng vững hải thú pho tượng, bên trong khắc lục lấy liên quan tới hải thần truyền thuyết bích họa. Một đoàn người dơ bó đuốc, hành tàu tại trong động đá vôi, rất đi mau đến động rộng rãi cuối cùng, lại không có nhìn thấy cái gọi là Bất Lão Tuyền. Bất Lão Tuyền đâu? Hắc Dâu Ria có chút quay đầu, mang trên mặt nghi vấn. Vương Húc không có trả lời hắn, mà là đi lên dơ lên chén vàng, chiếu vào trên ly minh văn, thì thầm, sinh mệnh chi thủy, chỉ dẫn con đường phía trước. Rầm rầm, hai cái chén vàng bên trên, một cái viết sinh mệnh chi thủy, một cái viết chỉ dẫn con đường phía trước, hợp lại niệm đi ra về sau, khô ráo mặt đất lập tức có nước suối tuôn ra, những này nước suối tựa như có sinh mệnh đồng dạng, thuận vách đá hướng lên hội tụ, cuối cùng hợp thành một đạo màn nước, thật thần kỳ, nhìn xem phía trên màn nước. Hắc Dâu Ria lộ ra mỉm cười, Vương Húc cũng là vẻ mặt tươi cười, tướng hai con chén vàng thu lại, mở miệng nói, đi thôi, là thời điểm bước về phía vĩnh sinh. Siêu, đưa tay hướng về nước suối sờ soạng, sờ đến nước suối trong nháy mắt, phía trên liền có một cỗ hấp lực truyền đến, một giây sau, Vương Húc liền biến mất ngay tại chỗ. Cả người tựa như biến thành một vệt ánh sáng, đầu nhập tiến vào nước suối thế giới chung, lại quay đầu đã là một cái thế giới khác. Cột đá, pho tượng, tế đàn, suối nước, xương trắng, Vương Húc quét mắt chung quanh, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, phảng phất đưa thân vào trong thần thoại, thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, 10 bước bên ngoài địa phương. Có một cái vòng tròn hình vòm quái thạch, nó tựa như cổng vòm đồng dạng đứng vững tại kia, một chút xíu giọt nước từ khe đá bên trong chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất hóa thành một đầu dòng suối nhỏ. Bất Lão Tuyền, nói chuyện không phải Vương Húc, mà là xuất hiện Hắc Dâu Ria bọn người. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, một bước đi thẳng về phía trước, một giây sau. Dưới chân truyền đến thanh thúy tiếng tạch tạch, có chút cúi đầu, chỉ thấy mọi người dưới chân hiện đầy bạch cốt, phảng phất thông hướng Bất Lão Tuyền thông đạo, liền là những hài cốt này xếp thành đồng dạng, tối thiểu có mấy chục bộ hài cốt, những người này đều là tìm tới Bất Lão Tuyền nhà thám hiểm sao? Angelia thẻ quét mắt chung quanh, cũng bị nơi này cảnh tượng kinh trụ. Jack mang theo Will đi theo phía sau nàng, nghe tiếng sau hướng dưới chân điểm một cái, nhỏ giọng nói, ta càng có khuynh hướng, cái này thi cốt là bị hiến tế kẻ đáng thương, nếu như giống như ngươi nói vậy, tại chúng ta trước đó, chẳng phải là có hơn 100 người vĩnh sinh rồi. Angelia thẻ có chút khó mà tin được, trong giọng nói mang theo hỏi thăm. Vương Húc quay đầu nhìn Hắc Dâu Ria một chút, khóe miệng dáng tươi cười hơi có vẻ dữ tợn, nhỏ giọng nói, thật sự nói, trường sinh bất lão cùng vĩnh sinh bất tử, nhưng thật ra là hai khái niệm. Uống xong bất lão tuyền, trường sinh bất lão người khẳng định có, cũng tuyệt đối không có các ngươi nghĩ nhiều như vậy. Trường sinh bất lão chỉ là bất lão, nhận nghiêm trọng thương thế y nguyên sẽ chết. Có ghi chép uống xong bất lão tuyền, lúc đến hôm nay y nguyên tồn tại người là Calypso. Nàng tại uống xong bất lão tuyền về sau, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng hải thần Poseidon, cuối cùng được đến Poseidon chiếu cố, trở thành hải dương nữ thần. Ngoại trừ nàng bên ngoài, rốt cuộc không nghe nói ai uống xong bất lão tuyền có được trường sinh bất lão năng lực. Loại người này có lẽ có mai danh ẩn tích sinh hoạt tại cái nào đó địa phương, hưởng thụ lấy trường sinh mỹ diệu. Nhưng là Vương Húc càng có khuynh hướng những này trường sinh bất tử người, đại đa số chết tại tai nạn cùng đao binh phía dưới, mà không phải thật cùng trời đồng thọ. Dù sao, nơi này chính là thời đại đại hàng hải, hải tặc, hải quân, pháo chiến mới là toàn bộ. Tại loại này trong loạn thế, một cái trường sinh bất lão người bình thường, lại có mấy cái năng không đếm xỉa đến, cam đoan mình sẽ rời xa tai nạn. Tốt, không cần nói nhảm nói, để chúng ta hưởng thụ trường sinh thịnh yến đi. Vương Húc giơ cao lên hai cái chén vàng, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn chi sắc, lớn tiếng nói, thủy thủ, tướng ta tế phẩm dẫn tới. Hắc Dâu Ria cương thi quản sự giơ lên rác đi tới, đặt ở Vương Húc dưới chân. Vương Húc có chút cúi đầu, nói khẽ, còn có cái gì di ngôn sao? Ta khẩn cầu tại sau khi ta chết, ngươi có thể cho người nhà của ta một khoản tiền, không cần quá nhiều, đầy đủ tướng ta hài tử nuôi dưỡng lớn lên là được. Rắc sắc mặt trắng bệch, run rẩy nhìn xem Vương Húc. Nghe được lời như vậy, Vương Húc còn không có mở miệng, Hắc Dâu Ria tế phẩm mục sư liền nói chuyện. Các ngươi bọn này ma quỷ, dị giáo đồ, chỉ có thượng đế mới có thể giao phó người trường sinh. Các ngươi đây là khinh nhờn thần linh, thả ra chúng ta, thượng đế sẽ rộng lượng các ngươi. Cừu non đi lạc a, lau mặt ánh mắt của các ngươi đi, các ngươi không thể lại sai đi xuống. Thượng đế, Vương Húc nhìn mục sư một chút, lại nhìn một chút Poseidon pho tượng, nói nhỏ, tại ta trong mắt, thượng đế cũng không so Poseidon cao siêu, để hắn gặp quỷ đi thôi. Vương Húc đi đến nước suối trước mặt, tướng hai cái chén vàng tiếp đầy, một cái chén đổ vào nhân ngư nước mắt, làm xong đây hết thảy, hắn không nhìn mục sư nguyền rủa, tướng một cái chén vàng đưa cho rắc, nói ra, uống rơi nó, ta sẽ thỏa mãn di nguyện của ngươi, người nhà của ngươi tướng gối cao không lo. Tạ ơn ngài khẳng khái. Rắc cầm lấy chén vàng, hít sâu một hơi, tướng nước suối toàn bộ uống vào. Uống xong về sau, hắn miệng lớn thở hào hển, nhìn xem Vương Húc con mắt, lại hỏi, thuyền trưởng, ngươi năng tha thứ cho ta phản bội sao? Vương Húc trong ánh mắt mang theo xem kỹ, suy nghĩ một lát về sau, hồi đáp, thật có lỗi, nguyện vọng là nguyện vọng, phản bội là phản bội, kẻ phản bội tội không thể xá. Nói xong lời này, Vương Húc tại rắc thất vọng ánh mắt dưới, tướng một cái khác chén nước suối uống một hơi cạn sạch. Một giây sau, toàn bộ di tích bắt đầu chấn động, nước suối tựa như sống đồng dạng, vây quanh Vương Húc hai người bay múa. Tại nước suối phụ trợ dưới, Vương Húc hai người ly khai mặt đất, lơ lửng tại nửa không trung. Tại hắn trong ánh mắt, rắc một chút xíu già đi, rất nhanh hóa thành bạch cốt trắng ngần, mà hắn thì tại một loại sức mạnh kỳ diệu dưới, cảm giác trước nay chưa từng có tốt. sâu trong linh hồn ẩn ẩn có tiếng hoan hô truyền đến. Phảng phất tại chúc mừng lấy cái gì? Ta, hải thần Poseidon, ban cho ngươi trường sinh bất lão lực lượng, để thượng đế gặp quỷ đi thôi. Vương Húc phù hiện tại nửa không trung, bên tai ẩn ẩn có nói nhỏ âm thanh truyền đến, thanh âm phảng phất bắt nguồn từ cửu thiên chi thượng, hắn muốn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, kết quả là lại cái gì cũng không có phát hiện, chỉ có nước suối bay múa thanh âm cùng đám người tiếng thở dốc. Các ngươi nghe được thanh âm sao? Trở về mặt đất bên trên, hết thảy dị tượng đều biến mất, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắc Dâu Ria mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Vương Húc duỗi ra hai tay, mang trên mặt từng tia nghi hoặc, nói khẽ, ta tựa như nghe được Poseidon thanh âm. Hắn nói với ta để thượng đế gặp quỷ đi thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.